Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 371, Đào Mệnh. Nhị ca, người không có việc gì. Thật sự là quá tốt. Bất quá một lát, Bạch Vũ thì đuổi kịp Trung Hạ bọn người. Trung Hạ cùng Võ Vô Thường trong nháy mắt đại hỉ. Các ngươi trước giấu tại nguyên chỗ. Ta đem bọn hắn dẫn dắt rời đi về sau. Trở lại cùng các ngươi hội hợp. Hiển nhiên Bạch Vũ cũng biết. Tốc độ của hắn có thể thoát khỏi đối phương. Nhưng là Trung Hạ các loại tốc độ của con người. So với chân chính thần linh hậu kỳ đến. Còn có chênh lệch nhất định. Làm Bạch Vũ câu nói này sau khi nói xong. Trung Hạ bọn người trong nháy mắt thu liễm tự thân khí tức. Sau đó giấu ở trong sa mạc. Làm tất cả mọi người giấu trong sa mạc về sau. Bạch Vũ trực tiếp một trưởng vỗ trong sa mạc. Trong nháy mắt vô số sa mạc tung bay. Để trong này xem ra lại khôi phục liễu nguyên dạng. Hắc hắc, Miêu Mộ Tiên. Ta còn nói tốc độ ngươi có bao nhanh. Chắc hẳn ngươi là dùng bí kỹ đi. Ta nhìn dạng này bí kỹ ngươi có thể sử dụng bao nhiêu lần. Bởi vì giấu Trung Hạ bọn người trì hoãn trong chốc lát. Cho nên qua trong giây lát. Bạch Vũ liền bị Lý Ngọc bọn người cấp đuổi theo. Thiên Lý Băng Phong. Bạch Vũ thậm chí không có cùng mấy người nói nhảm. Trực tiếp đem khống chế của hắn tính kỹ năng cấp sử dụng ra. Vậy mà lúc này Lý Ngọc trong ánh mắt lại là nhàn nhạt trào phúng. Chỉ thấy hắn mở miệng nói. Miêu Mộ Tiên. Giống nhau chiêu thức. Ngươi thì đừng đối ta dùng hai lần. Bởi vì lúc này Lý Ngọc bọn người. Vậy mà tập thể đều mặc một kiện khải giáp. Mà bộ áo giáp này thông đỏ như lửa. Phóng xuất ra vô tận nhiệt độ cao. Mà lại phía trên hỏa diễm chậm chậm như sinh. Liệt diễm giáp. Bạch Vũ sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như là thần linh cấp liệt diễm giáp. Hắn Thiên Lý Băng Phong đối với đối phương căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Bởi vì làm loại này băng hàn chi lực còn không có tác dụng đến trên người bọn họ đi thời điểm. Liền đã bị đối phương nhiệt độ cao cấp bốc hơi. Lúc này hắn dùng lại ra một chiêu lôi đình chi quang. Mà Lý Ngọc bọn người thì theo sát phía sau. Hiển nhiên hôm nay Lý Ngọc đã quyết định chủ ý. Muốn đem đối phương cấp giết chết. Bạch Vũ tự nhiên cũng biết đạo lý này. Nếu như hôm nay hắn rơi vào Lý Ngọc trên tay. Như vậy chỉ có thể có một loại kết quả. Trên người hắn tuy nhiên còn có 3 viên kiếm cùng một đạo kiếm chữ thủ hộ. Nhưng là hắn không nguyện ý vận dụng loại này át chủ bài. Hắn không rõ ràng về sau còn gặp được bao nhiêu nguy hiểm. Có thể không sử dụng. Tốt nhất thì không sử dụng. Giết. Lại vào lúc này. Một vị thần linh cấp nhân vật một cái thần văn gia tốc. Vậy mà đem hắn cấp đẩy đến cực trước mặt địa phương đến. Chỉ là trong nháy mắt. Người này thì đuổi kịp Bạch Vũ. Người này vốn là có thừa nhanh hình pháp văn. Chỗ lấy một mực chưa hề dùng tới đến. Chính là vì có thể nhất kích tất sát Bạch Vũ. Làm cho Bạch Vũ không có phản kháng chút nào năng lực. Giống. Bạch Vũ cảm nhận được uy hiếp chí mạng. Hắn không nghĩ tới đối phương vậy mà có thừa nhanh tính thần văn. Đối phương lâu như thế không có đuổi theo. Hắn đã liệu định đối phương không có gia tốc tính bảo vật hoặc là thần văn. Mà bây giờ mới phát hiện chính hắn sai. Sai đến có chút không hợp thói thường. Bạch Vũ trong nháy mắt nhắc nhở chính mình. Không thể coi thường thiên hạ anh hùng. Hắn lúc này thân thể trong nháy mắt hóa thành ngàn trượng. Sau đó Viêm Long trọng thương đồng thời hóa thân ngàn trượng. Lúc này Bạch Vũ, trên không trung liền như là một cái như người khổng lồ. Sau đó hắn một tiếng hét lên. Trực tiếp đem một chiêu hỗn độn quy nguyên thức thứ nhất đánh ra. Tiếp lấy hắn toàn bộ thân thể trong nháy mắt thu nhỏ. Bất động như núi. Lúc này một đạo minh vương trực tiếp tác dụng tại hắn trên người chính mình. Bạch Vũ trong nháy mắt cảm giác toàn thân của mình có loại hóa thành đồi núi cảm giác. Không thể động đậy, phá, lại trong nháy mắt này. Hắn đánh ra nhất kích, trực tiếp phá bể nát. Sau đó cái kia một đạo thần văn công kích thẳng đến hắn mà đến. Ha ha, Miêu Mộ Tiên, người cuối cùng vẫn là muốn tử tại ta trên tay. Lý Ngọc cười to, bởi vì cái kia một đạo cự đại trưởng ấn đã khắc ở Bạch Vũ trên thân. Hiu, thế mà Bạch Vũ chịu cái này sau một kích, cũng không có trực tiếp bị đánh bạo, mà chính là như cùng một trái bóng ra đồng dạng, trong nháy mắt bị đánh bay ở chân trời. Bất quá đây cũng là phi thường tốt lý giải. Bạch Vũ thân thể lực lượng vốn là đạt tới thần linh cảnh cái thứ ba cảnh giới. 370 vạn cân. Lúc này nhục thể của hắn phòng ngự lực lượng đồng dạng siêu cường. Mà lúc này lại thêm một chiêu bất động như núi tác dụng ở trên người hắn. Làm cho chính hắn trong nháy mắt biến đến cứng rắn như bàn thạch. Nếu như đối phương nhất kích tàn chiêu liền có thể đánh giết hắn, vậy hắn cũng không gọi Miêu Mộ Tiên. Chỉ là cái này một công đánh, đối với Bạch Vũ cũng không có cái gì thương tổn. Thế mà Bạch Vũ lại mượn một kích này, trực tiếp bị đánh bay hơn 10 dặm. Sau đó hắn không có chút gì do dự, lôi đình chi quang trong nháy mắt lại sử dụng mà ra. Chỉ là trong nháy mắt, hắn lại hất ra cùng mấy người ở giữa khoảng cách. Người đúng là ngu xuẩn. Lý Ngọc giận dữ. Trong lòng người này có tức giận lại không có dám nói. Vừa Lý Ngọc vỗ tay khen hay biểu lộ, mấy người đều thấy rõ. Hiện tại chính mình thất thủ, trong nháy mắt tại trong mắt đối phương liền thành một cái phế vật. Có điều hắn lại không dám nói phản bác. Nếu như lúc này hắn phản bác Lý Ngọc, hắn tuyệt đối dám tin tưởng Lý Ngọc có thể nhất trưởng đánh chết hắn. Sau đó độn quang vang lên, mấy người lại hướng về Bạch Vũ đuổi theo. Chẳng lẽ là trộm nhà hắn tổ tông quan tài a? Cần phải đuổi đến như thế kiên nhẫn. Bạch Vũ sắc mặt trong nháy mắt tương đương khó coi. Lý Ngọc đã đuổi hắn nửa ngày công phu, hiện tại không biết xâm nhập đến sa mạc địa phương nào đi. Không sai mà đối phương vậy mà không có muốn dừng tay ý tứ, mà chính là một đường đuổi sát xuống. Đi qua cái này nửa ngày, Bạch Vũ trên người pháp lực đã tiêu hao qua hơn phân nửa. Nếu như lại bay phía trên một canh giờ, đối phương còn đuổi sát không buông lời nói, cái kia Bạch Vũ liền chuẩn bị vận dụng kiếm hoàn. Đến lúc đó sử dụng kiếm hoàn, xuất kỳ bất ý công kích đối phương, có thể giết chết đối phương một hai người, vậy liền không còn gì tốt hơn. Hắc hắc, Bạch Vũ, ta không tin ngươi bây giờ còn có thể chạy trốn được. Vừa bay đến Bạch Vũ người phía trước, lúc này liên tục dùng ra hai lần gia tốc thần văn, bay thẳng đến Bạch Vũ phía trước đi. Lúc này coi như Bạch Vũ tiếp nhận công kích của hắn lại như thế nào, căn bản sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn. Bởi vì lúc này hắn công kích là theo Bạch Vũ phía trước đánh ra. Nếu như Bạch Vũ bị đánh lui, trong nháy mắt kia liền sẽ lâm vào Lý Ngọc đám người bao quanh. Đến lúc đó hắn suy nghĩ một chút đều chạy không được. Giống, Bạch Vũ trong nháy mắt hóa thân ngàn trượng. Lúc này đã đến thời khắc nguy hiểm, cho nên hắn nhất định phải xứ ra toàn lực của mình tới đối phó đối phương. Nếu như một chút có một chút không cẩn thận, làm cho hắn cắm một cái bổ nhau, vậy hắn khẳng định không bò dậy nổi. Vạn kiếm quy nhất, bên trên bầu trời, trong nháy mắt xuất hiện vô số đạo cự kiếm. Những thứ này cự kiếm trong nháy mắt quy nhất, sau đó trực tiếp chạy vị này thần linh hậu kỳ cường giả mà đi. Giết, Bạch Vũ trường thương như rồng, tóc đen bay múa, cự kiếm thẳng đến đối phương mà đi. Bọ ngựa cản xe, không biết tự lượng sức mình. Vị này thần linh hậu kỳ cường giả lúc này trong nháy mắt thì nén lại khí, sau đó so vừa mới càng thêm lớn nhất trường trực tiếp đánh ra. Chết, Bạch Vũ giống to, hắn phí hết khí lực lớn như vậy, chính là muốn dẫn đối phương buông lỏng cảnh giác. Mà liền tại người này hô lên bọ ngựa cản xe, không tự lượng thời điểm, Bạch Vũ lại đem một vệt ánh sáng hội tụ tại bên trên cự kiếm. Chết, Bạch Vũ trong nháy mắt bắt lấy cái này một trôi qua tức dù cho cơ hội. Hắn vốn là vì dùng vạn kiếm quy nhất che đậy trợ tránh thức kiếm hoàn quang mang, dạng này mới sẽ không khiến cho chú ý của mọi người. Mà bây giờ thần linh cảnh hậu kỳ cường giả, hắn lại là nao nao. Bởi vì hắn cảm thấy một cỗ uy hiếp chí mạng, sau đó còn không đợi hắn né ra, cái này một viên kiếm lực lượng trong nháy mắt rảo sát đối phương. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.